Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 378, 378, bông tuyết bồng bềnh bắc phong tiêu tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, người nói kiếm ca linh năng chỉ số có thể có bao nhiêu a, ta nào biết được. Lão đại của chúng ta chỉ số thế nhưng là cao tới 7500 nhiều. Đó là lão lợi hại. Ta cảm thấy a, kiếm ca chỉ số có thể phá 3000 liền rất ngưu bức. Cái kia cũng đã là chúng ta nhân vật số 2. Đừng nói mò, ngươi cho rằng ai cũng tùy tiện 5-3 ngàn đâu. Có thể có 2000 liền rất lợi hại được a. Một đám người một bên nghị luận một bên đi theo xem náo nhiệt. Bên này Lương Bân vừa đi vừa nói. Từ khi sơ đại đánh vỡ cái kia thiên thạch về sau, thế giới liền tiến vào linh khí thức tỉnh thời đại. Kiểm tra này dụng cụ liền là khảo thí giác tỉnh giả linh năng chỉ số. Đây chính là lão đại của chúng ta cố ý kéo quan hệ lấy được. Nghe nói hiện ở trên thị trường đã thét lên 61 phần vạn đài. Còn có giá không hàng. Có giá không hàng. Nghe xong lời này Trương Tiểu Kiếm liền hiểu. Cái này hẳn là linh năng khảo thí kính mắt trước đây sản phẩm. Thuộc về tầng cao nhất đào thải xuống đồ vật. Bất quá coi như thế đặt vào dân gian cũng là thuộc về cao cấp sản phẩm. Ba người đi thẳng đến câu lạc bộ bên trong một cái trong căn phòng nhỏ. Nơi này bày biện một máy tính. Lương Bân cầm lấy một cái cùng đo đường máu dụng cụ không sai biệt lắm đồ vật. Nói, dùng cái này ngắt một thoáng máu. Sau đó trên màn hình là có thể cho thấy linh năng chỉ số. Được rồi, ta trước. Hồng Lôi trực tiếp vươn tay. Vừa vặn ta xem một chút ta linh năng chỉ số là bao nhiêu. Hồng Lôi bây giờ liền bắt đầu lấy máu để thử máu. Kết quả khảo nghiệm đi ra rất nhanh. Trương Tiểu Kiếm liền thấy tại cái kia dụng cụ trên màn hình con số bắt đầu nhảy lên. Kết quả cuối cùng biểu hiện ra. 22, linh năng chỉ số 22. Lương Bân nhẹ gật đầu. Về sau vỗ vỗ Hồng Lôi bả vai. Chúc mừng ngươi gia nhập chúng ta bay lượn giác tỉnh giả liên minh. Liền là này chỉ số có chút hơi thấp nha. Cố lên nha. Hồng Lôi tương đương vui vẻ. Nói, tạ ơn, về sau chiếu cố nhiều hơn a. Dù sao dị năng của ta có chút hiếm thấy. Làm sao tăng lên chỉ số ta còn thực sự không rõ ràng lắm. Ân, yên tâm đi, đại gia nhiều hơn trao đổi vẫn là không có vấn đề. Lương Bân thay đổi một cái lấy máu để thử máu châm. Về sau nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm. Tốt, đến ngươi, chỉ cần ngắt một giọt máu là được rồi. Không phải liền là lấy máu để thử máu nha. Cái này vẫn là rất đơn giản. Trương Tiểu Kiếm vươn tay. Rất nhanh đầu ngón tay tê dần. Về sau cái kia phía trên dụng cụ liền bắt đầu nhảy con số. 3, 8, 3, 9, 4, 1, 4, 3, 4, 5, 4, 8. Liên tiếp nhảy mấy cái con số. Cuối cùng chỉ số rốt cục biểu hiện ra. 5, Trương Tiểu Kiếm, ngọa táo. Cái này năm là cái quỷ gì? Ý của ngươi là ca là chiến năm cặn bã sao? Không chỉ Trương Tiểu Kiếm ngây ngẩn cả người. Người chung quanh cũng toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Ngọa tào, không phải đâu. Linh năng năm, làm sao có thể? Liền đúng vậy a, hắn vừa rồi nhưng là chân chính dùng niệm động lực a. Chỉ cần là thức tỉnh cất bước liền là 100 a, chẳng lẽ là dụng cụ hỏng, không rõ ràng. Cái này kiếm ca thật là thần bí a, linh năng năm giác tỉnh giả. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đâu. Không chỉ bọn hắn tò mò. Trương Tiểu Kiếm cũng là hiếu kỳ nói xong 6666 đâu. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống ngươi đi ra cho ta. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Chiến năm cặn bã, đây là cái gì quỷ a, hệ thống biểu thị hết sức vô tội. Đài này dụng cụ quá cổ xưa. Là thông qua khảo thí trong máu hoang dịch hàm lượng định vị linh năng chỉ số. Không phải hết sức chuẩn không nói. Ký chủ bởi vì có hệ thống nguyên nhân cho nên không cách nào hấp thu hoang dịch. Biểu hiện kết quả là 5 là bình thường. Trương Tiểu Kiếm, em gái ngươi, ý của ngươi chính là ca thức tỉnh là dựa vào hệ thống cho nên này dụng cụ kiểm chắc không ra. Ban đầu ca còn bàn bạc có thể giả bộ một chút đâu. Được a, điệu thấp, Trương Tiểu Kiếm đang như thế hợp lại. Bỗng nhiên theo cổng truyền đến một thanh tuổi trẻ giọng nữ. Đều ở nơi này vây quanh làm gì chứ? Cái kia nắm thanh âm nói ra. Là có người muốn gia nhập chúng ta câu lạc bộ sao? Linh năng chỉ số là bao nhiêu a? Này nắm thanh âm vừa vang lên lên. Liền bên ngoài xem náo nhiệt một đám người liền kinh hô lên. Lão đại ngươi đã đến. Mau đến xem. Người này lão hiếm thấy. Thức tỉnh niệm động lực. Lại đo không ra linh năng chỉ số. Kết quả chỉ cho thấy 5 điểm. Đúng vậy a. Lão đại ngươi bây giờ tiếp xúc nhiều nhân nhiều. Gặp được loại tình huống này sao? Người này nói hắn là cấp ép giác tỉnh giả đâu. Ồ, ta xem một chút. Đang khi nói chuyện một cái cô nương trẻ tuổi tách ra đám người đi đến. Vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm liền ngây ngẩn cả người. Kiếm ca, Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn thoáng qua, đậu phộng. Đây không phải Trầm Giai Di sao? Nàng thế mà liền là một nhóm người này lão đại. Tốt gì, lại có thể là ngươi. Trương Tiểu Kiếm sửng sốt một chút về sau. Sắc mặt kinh hỉ nói. Ha ha ha ha, nói đến xác thực đã lâu không gặp a. Trầm Giai Di so trước đó rõ ràng càng thành thục hơn. Cái kia ngực lớn, cái kia eo nhỏ, cái kia đôi chân dài. Dục đơn giản hoàn mỹ. Ha ha, kiếm ca đã lâu không gặp a. Trầm Giai Di lúc trước đây chính là Trương Tiểu Kiếm fan trung thành. Lúc này thế mà tại đây bên trong lại gặp được hắn. Liền cả người đều nhào lên. Ôm Trương Tiểu Kiếm cổ. Lạch cạch một thoáng liền hôn Trương Tiểu Kiếm mặt một ngụm. Ta còn sợ ngươi đem ta đem quên đi đâu. Nhớ ngày đó thời điểm ta gặp được tiểu lưu manh vẫn là ngươi giúp ta đánh. Đám người kia hiện tại cũng thế nào à nha, nàng này một thân liền chung quanh liền là hiện lên vẻ kinh sợ điểm số soạt màn hình nha. 218, 218, 218. 436. Bạo kích, ta trời, tình huống như thế nào, lão đại thế mà biết hắn. Xem ra quan hệ còn không cạn. Xong. Trong mộng của ta tình nhân a, bông tiết bồng bềnh bắc phong tiêu tiêu. Ha ha, còn tốt. Trương Tiểu Kiếm thuận tay liền dùng dò xét kính mắt nhìn một chút Trầm Giai Di linh năng chỉ số. 725-8, tương đương như bức a. Cùng La Văn Định đều tương xứng. Xem ngươi bây giờ lẫn vào cũng không tệ lắm a. Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt nắm Trầm Giai Di buông xuống. Nói. Thức tỉnh chính là năng lực gì a? Ta thức tỉnh chính là băng năng lực. Trầm Giai Di khoát tay. Liền là một cây băng nhũ. Dùng rất tốt. Bây giờ đang ở một nhà kho lạnh công ty đi làm. Một tháng tiền lương hơn 5 vạn á, không ít nha. Trương Tiểu Kiếm cười ha hả nói. So trước kia kiếm nhiều hơn rất nhiều. Này có câu nói là đi ra ngoài gặp bạn cố chi. Hai người đến ngồi xuống một bên. Trầm Giai Di nói, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đều lâu như vậy không gặp. Ta vừa rồi nghe nói ngươi thức tỉnh năng lực là niệm động lực. Chỉ số làm sao lại đo không ra được. Có thể là dụng cụ xảy ra vấn đề đi. Trương Tiểu Kiếm cười ha hả gãi đầu một cái. Nói, kỳ thật cũng không tính là gì a, ngược lại đều đã thức tỉnh. Chỉ số nơi cao thấp điểm cũng là không quan trọng rồi. Đúng. Nhà ngươi bạch manh manh đâu? Nhà của ta manh manh đều đã thức tỉnh. Nhắc lên cái này Trầm Giai Di liền cười nói. Cái tên này hiện tại một ngày tung bay ở trên trời khắp nơi truyền. Ta đo thử một chút. Chỉ số 23 đâu? Trương Tiểu Kiếm. Một bên một mực tại nghe hồng lôi. Nhìn lên trời này người không bằng chó thế giới a tốt yêu thương. Trương Tiểu Kiếm bên này đang nói chuyện vui vẻ. Kết quả lại không nghĩ đúng vào lúc này. Bỗng nhiên cổng bên kia truyền đến rối loạn tưng bừng. Một thanh tiếng thét chói tai vang lên. Cút ngay, người này đại sắc lang. Không cho chạm vào ta, cách Trương.